Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Bà La Môn Nhị Giáo Chủ bây giờ đang bị Bát Bảo Công Đức Trì cùng tiếp dẫn Phật Tổ, Bồ Đề đạo nhân liên hợp trấn áp, mắt thấy là phải lại lần nữa bị phong ấn hủy diệt chi chủ. Thần sắc khẽ giật mình, lúc này hắn cũng đã ý thức được, muốn dựa vào mình thực lực rời đi thế giới cực lạc kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Giáng Lâm Minh Hà lão tổ có lẽ có thể trở thành hắn cơ hội. Ngươi chuẩn bị thế nào giao dịch? Nói đến hủy diệt ma thần bản nguyên diễn sinh ra hủy diệt chi chủ cũng là không may, đầu tiên là bị ma tộc La Hầu tính toán phong ấn tại Tu Di Sơn Hà, liền liền diệt thế đại ma đều bị cướp đoạt đi, thật vất vả La Hầu bị Hồng Quân lão tổ trấn áp, hắn cũng nhanh muốn từ đứt gãy Tu Di Sơn bên trong giải thoát, lại là lại gặp được tiếp dẫn đạo đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân giáng lâm tại Tu Di Sơn bên trong. Trong mộng chứng đạo chi thuật đích thật là chính tiếp dẫn đạo nhân nghiên cứu ra Chí Cường Thần Thông bí thuật, chỉ là trong đó cũng hủy diệt ma thần công lao. Lúc trước tiếp dẫn đạo nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lệnh hủy diệt ma thần cùng hắn làm giao dịch, tiếp dẫn đạo nhân từ hủy diệt ma thần trong tay thu hoạch được ác mộng ma thần truyền thừa. Chỉ là đạt được trong truyền thừa, tiếp dẫn đạo nhân lại là không có đem hủy diệt chi chủ thà, ngược lại là lợi dụng thiên đạo công đức ngưng kết Bát Bảo Công Đức Trì, đem hắn trấn áp, thậm chí không ngừng ma diệt hủy diệt chi chủ lực lượng, cướp đoạt hủy diệt chi chủ bản nguyên lực lượng. Tiếp dẫn đạo nhân nhanh chóng có thể ngưng luyện ra kia một tôn nằm ngang giữa thiên địa khủng bố cự Phật, cùng với quanh người hắn quanh quẩn lấy vô số thế giới cùng hủy diệt chi chủ bản nguyên lực lượng có quan hệ. Bây giờ thừa dịp tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân bị cường đại tu luyện giả ngăn chặn, lại có Bà La Môn cướp đoạt Tây Phương giáo khí vận, lệnh Bát Bảo Công Đức Trì sinh ra chấn động, cũng lệnh hủy diệt chi chủ từ ngủ say bên trong tỉnh lại, làm phát giác được thế giới cực lạc bắt đầu chấn động. Hắn cho là mình cơ hội đã đến, cũng liền có lần này khôi phục, thi triển ra toàn thân thủ đoạn muốn tránh thoát Bát Bảo Công Đức Trì. Chỉ là không có nghĩ đến tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thiện thi, vậy mà cũng có thể như thế khủng bố. Hủy diệt chi chủ bị tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân hố qua, đối với giao dịch cũng là phi thường mẫn cảm, con người nhìn chòng chọc vào Đại Phạm Thiên, nội tâm nhấc lên 10 vạn phân cẩn thận. Kỳ thật giao dịch này vô cùng đơn giản, ta đưa ngươi từ thế giới cực lạc Bát Bảo Công Đức Trì bên trong cứu ra ngoài, mà ngươi thành vì ta Bà La Môn Nhị Giáo Chủ, thành vì hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần, nghe vậy hủy diệt chi chủ khuôn mặt hơi khó coi, hắn nhưng là hỗn độn ma thần bên trong hủy diệt ma thần, liền xem như 3000 hỗn độn ma thần bên trong đều là thiếu có cường giả, bây giờ cho dù còn chưa trở thành khôi phục hỗn độn ma thần cảnh giới, lại là đã đem hủy diệt ma thần truyền thừa dung hội quán thông, chỉ cần rời đi phong ấn tiến nhập hỗn độn bên trong, thành vì hỗn độn ma thần là nước chảy thành sông sự tình, để hắn thành là một cái giáo phái giáo chủ, hơn nữa còn là khuất tại một cái hồng hoang thế giới thổ dân phía dưới. Hủy diệt chi chủ tuyệt đối tâm có không cam tâm, chỉ là không khuất phục, hắn còn có lựa chọn khác sao? Chẳng lẽ còn muốn bị tiếp tục trấn áp tại Bát Bảo Công Đức Trì bên trong, thành vì tiếp dẫn đạo nhân không ngừng cường đại tư lương, bị phong ấn hắc ám cùng tuyệt vọng, cùng với trói buộc, kia là hủy diệt chi chủ vĩnh viễn không muốn lại lần nữa nếm thử kết quả. Tốt, ta đồng ý thành vì Bà La Môn Nhị Giáo Chủ, bất quá, ta không muốn bị ngươi trói buộc. ta có thể vì ngươi xuất thủ 3 lần. Trừ cái này 3 lần bên ngoài, ngươi không thể làm ta làm không yêu thích sự tình. Nếu không muốn bị phong ấn, hủy diệt chi chủ chỉ có đưa ra yêu cầu của mình. Đối với Đại Phạm Thiên đến nói, kết quả như vậy đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cứu hủy diệt chi chủ, bởi vì hủy diệt chi chủ bản thân cùng Phật giáo đối địch, địch nhân của địch nhân, bản thân liền là thiên nhiên minh hữu, có thể lệnh Tây Phương giáo thêm một kẻ địch, Đại Phạm Thiên liền rất nguyện ý đi làm chuyện như vậy. Bây giờ có thể thu hoạch được 3 lần mệnh lệnh đối phương cơ hội, cái này là niềm vui ngoài ý muốn. Đại Phạm Thiên rất thỏa mãn, thậm chí Đại Phạm Thiên muốn khua chiêng gõ trống cho Tiếp Dẫn đạo nhân, cùng với Chuẩn Đề đạo nhân đưa lên một đóa hoa hồng lớn mang ở trước ngực. Nếu như không phải hai người bọn họ cái đem hủy diệt chi chủ nghiền ép quá mức lợi hại, hỗn độn ma thần bên trong cường giả bản nguyên diễn sinh ra hủy diệt chi chủ, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục. Trên thế giới này, miệng hứa hẹn chính là đánh giấm, làm hủy diệt chi chủ phát ra đại đạo lời thề. Giao dịch này mới xem như hoàn mỹ kết thúc. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Bồ Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn Phật tổ khuôn mặt khó coi đến cực hạn. Minh Hà, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Tiếp Dẫn Phật tổ đau khổ thần sắc, lộ ra một điểm dữ tợn. Bớt nói nhảm, hiện tại các ngươi là chính mình buông tay, lệnh hủy diệt chi chủ đi tới, còn là muốn bị ta cường thế xuất thủ, đem các ngươi phong ấn đánh xuyên qua, đem bọn hắn phóng xuất. Xem ở lão bằng hữu phần tử bên trên, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Đại Phạm Thiên ngữ khí hiển thị rõ bá khí, có loại khí thôn sơn hà như hổ khí thế. Tiếp Dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân cũng không có lập tức dừng tay, mà là còn muốn nói nhiều cái gì. Đại Phạm Thiên con ngươi nhìn chằm chằm Tây Phương Lưỡng Thánh Thiện Thi, đáy mắt lướt đi một vòng hàn mang. Nhàm chán, thời gian của ta rất chân quý, mới không có thời gian cùng các ngươi tại nơi này nói chuyện phiếm. Đã các ngươi không có tự giác, vậy ta không ngại để thành toàn các ngươi, đem phong ấn trực tiếp đánh xuyên qua, đem các ngươi bát bảo công đức trì cũng cho đánh nhão nhoẹt. Giết! Nói, Đại Phạm Thiên ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc tùy ý phiêu tán, quanh người hắn hết thảy lỗ chân lông đều phun ra ra không cách nào tưởng tượng cuồng bạo lực lượng. Xen lẫn ở trong hư không kia một cái hư ảo lục đạo thiên luân bên trên. Ong ong ong, khôi phục lục đạo thiên luân, dùng nhất loại cực kỳ khủng bố tư thái, triệt để bộc phát, lục đạo thiên luân khí tức, bị Đại Phạm Thiên kích hoạt một khắc, từng đạo hỗn độn khí lưu, trầm trọng không cách nào tưởng tượng rủ xuống tới, âm âm, thao thiên gợn sóng chập trùng bất định, hướng về thế giới cực lạc bốn phía nhanh chóng lan tràn. Muốn đem toàn bộ thế giới cực lạc đều bao phủ ở trong đó. Khủng bố lục đạo thiên luân chuyển động, vô tận đại đạo thần âm ù ù vang lên, muôn hình vạn trạng, dị tượng kinh người. Hắn uy áp cửu thiên thập địa, hắn chấn động xung quanh thiên hoàn vũ, hắn sở bộc phát ra tài năng tuyệt thế. Cho dù là hủy diệt chi chủ, thần sắc đều lộ ra thiếu có ngưng trọng. Hủy diệt chi chủ bị trấn áp tại bát bảo công đức trì bên trong, cũng là có thể nghe được Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân một ít nghị luận. Đối với Minh Hà cũng là có chút điểm hiểu rõ. Đây cũng là lúc trước hắn có phần xem thường Minh Hà lão tổ. Biết được Minh Hà cùng hắn giao dịch, đặc biệt là làm hắn thành vì nhị giáo chủ, nội tâm không tình nguyện nguyên nhân một trong, thân là hỗn độn ma thần bên trong trước 10 tồn tại, tự nhiên có thể nhìn ra lục đạo thiên luân tiềm chất. Bây giờ, đối với Minh Hà, cũng chính là Đại Phạm Thiên, hủy diệt chi chủ nhận biết sinh ra một điểm biến hóa. Đại Phạm Thiên cũng không phải tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân miệng bên trong. Như thế không chịu nổi. Tựa hồ thành vì Bà La Môn nhị giáo chủ, cũng là nhất kiện coi như không tệ sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.